Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1138, 7 mặc dù tại dưới đài. Nhưng đội hồn không tiêu tan. 4 túi 2, không, là 5 túi 2, tại loại này nhanh như vậy tập kết phía dưới. Hàn Quốc đội căn bản khó mà trong thời gian ngắn kịp phản ứng. Lên đường khan dây ngược lại là trước tiên TP, nhưng Faker bởi vì trợ giúp đến một nửa lộ trình nguyên nhân. Lại TP cũng là lãng phí, dứt khoát đi bộ đến đây. Jungle Channel cũng tại chạy về đằng này. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là kỳ vọng nhà mình đường dưới hai người tổ có thể nhiều cứng chắc. Một chút thời gian. Đối thủ 5 người toàn bộ bị kẹp ở đường dưới một tháp cùng trụ 2 ở giữa tình huống dưới. Chỉ cần bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới hiện trường. Nói không chừng có thể hoàn thành bọc đánh. Chăn đồ tại trước mắt thời gian điểm tiểu quy mô sức chiến đấu hay là vô cùng mạnh. Đối thủ heo muội không có đại chiêu. Rumble đại chiêu hẳn là cũng sẽ ở sau khi rơi xuống đất giao. Đường dưới hai người tổ bên này tàn cuộc cho dù lợi hại. Nhưng bên trang bị tại hiện tại không đến 10 phút đồng hồ trò chơi thời gian tiết điểm còn. Không phải rất tốt, tổn thương có hạn, thao tác không gian cũng không tính lớn. Mấu chốt nhất là bọn hắn dây phát dục rất tốt. Ông, nhìn thấy TP về sau, bát cùng bên không có tiếp tục lựa chọn hướng tháp phòng ngự bên trong đi. Cho dù là hiện tại tháp phòng ngự dưới có lính của bọn hắn tuyến tại thiếp tường thả cái kỳ diệu hành trình, bát mang theo ven trực tiếp chui vào giã khu bên trong. Lại từ tam giác bao cỏ chép ra. Cứ như vậy, Therese liền triệt để bị kẹp chết rồi. Rumble rơi xuống đất, nay trước tiên không có giao đại chiêu, mà là lựa chọn dùng lao móc điện cùng dùng lửa đốt hạn chế Esrean. Esrean vừa đi A một bên hướng vách tường phương hướng gần sát. Tại hắn tới gần vách tường thời điểm, trong lúc đó E kỹ năng nhảy ra ngoài. Lúc này Esrean lượng máu đã phi thường thấp, nhưng vách tường mặt khác một bên, một viên thập tự trảm đao cơ hồ là dự phán giống như đi đầu một bước rơi xuống. Khanh, mặc kệ là Darius đại chiêu vẫn là Pai đại chiêu. Kia chém giết âm thanh đều tương đương êm tai. Khách quan tới nói, Pai nghe muốn lộ ra càng thêm dễ chịu một chút. Dường như chát đao va chạm thanh thúy thanh âm tại hơi tốt một chút trong tai nghe tán phát ra đồ. Vật có thể khiến người ta này đến không được. Tây tám, đép khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, vừa mới Pai liền tại phụ cận, chỉ là không có lộ đồ. Hắn tới gần vách tường ý đồ thật sự là quá mức rõ ràng. Người ta liền đợi đến hắn e tới đây chứ. Quỷ nước chém giết Esrean sau biến mất tại Hàn Quốc đội có thể quan sát được tầm mắt bên trong. Chính diện Therese đã bị vây đánh. Bị kẹp ở giữa Therese đầu tiên là e một chút đi tới bát. Sau đó đột ngột tốc biến hướng dây phương vị di động. Kéo, liền cứng rắn kéo. Liền bọn hắn kiên trì một hồi này, chăn đồ cùng heo muội liền đều đã đến. Chăn đồ từ tam giác bụi cỏ, cũng chính là bên cùng bát phía sau cái mông bọc đánh. Gặp mặt trực tiếp đại chiêu ném cho bên, cây cột kẹt một chút bên sau bên trên như muốn dính chặt. Nhưng Uzi bên cũng đã mở ra đại chiêu, quy kỹ năng ẩn thân trốn vào đến bóng ma bên trong. E kỹ năng bắn ra mà ra, đem Therese ổn định ở trên vách tường, bên theo vào chuyển vận, bát thì là lợi dụng quy kỹ năng hạn chế một chút chăn đồ. Nhưng lúc này, dây phản ứng liền rất bình thường quả quyết, tại bên giao rơi e kỹ năng về sau, đồng thời quy kỹ năng cũng ở vào làm lạnh bên trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tiến. Vào ẩn thân thời điểm. Dây gần sát chiến hình thái, tốc biến truy tới, Uzi đã làm tốt dự định, hắn tốc biến một mực bóp rất bình thường chết, bằng sự xâm minh phản ứng cái này kiệt sức tuyệt đối có thể cho bên trên. dây một bộ này tổn thương không có khả năng dây rơi hắn. Thậm chí tối đa cũng liền đánh dụng hắn một nửa HP. Chăn đồ sẽ thừa dịp thời gian này rút ngắn khoảng cách. Tại chăn đồ chuẩn bị dùng quy kỹ năng công kích mình thời điểm lại giao tốc biến cùng trị liệu kéo dài khoảng cách. Đây là Uzi toàn bộ tư tưởng. Những này tư tưởng theo chức nghiệp kiếp sống tiến lên. Đã dần dần tạo thành bản thân hắn cơ bắp ký ức. Ngay tại lúc dây lên nhảy. Quy kỹ năng đã dơ lên thời điểm. Bất thình lình chỗ bóng tối đột ngột nổi lên một viên móc. Tinh chuẩn không sai trúng đích hắn. Xoẹt xẹt, dây thân hình đột nhiên cứng đờ. Mọi người đều biết, nếu như tốc biến thời gian tiết điểm nắm chắc đủ tốt. Dây chùy hình thái quy kỹ có thể tổn thương thậm chí có thể bị tránh né rơi. Tựa như ra vàng đại chiêu đồng dạng. Lợi dụng tốc biến tại thiên băng địa liệt phủ xuống thời điểm tránh né rơi tổn thương cũng là hoàn. Toàn có thể được, dây quy chỉ có thể xem như tương đối dễ dàng đánh gãy kia một loại. Nhưng để Khan Mộng bức chính là, nếu như ngươi là dây khống anh hùng thì cũng thôi đi. Ngươi là một cái quy kỹ năng cần tụ lực quỷ nước a. Cái này mẹ nó căn bản chính là một cái dự phán. Bị đánh gãy rơi về sau, dây lập tức trở nên khó chịu. Nai, Uzi giống lên một tiếng, lần nữa trốn vào đến ẩn thân trạng thái bắt đầu thao tác. Lúc này dây chỉ cần không gần người, trong thời gian ngắn là không đụng tới Uzi. Cách đó không xa, Rambo đại chiêu tại thời khắc này nghiêng rơi xuống dưới. Bản thân hắn thì là tiếp nhận Kasserdin toàn bộ công kích. Nhiệt độ ổn định Rambo, đối mặt đến Kasserdin, dù là Kasserdin là cái giai đoạn trước anh hùng, người ta cũng là có thương tổn có được hay không? Ta error vọt đến ven trên mặt, dây cắt viễn trình, Faker tỉnh táo nói, hắn mặt ngoài là đang lợi dụng tướng vị vọt mạnh cùng Rambo chiến đấu. Trên thực tế hắn đang chờ đợi lấy mình cái thứ hai đại chiêu CD, chuẩn bị đi dây mất ven. Ven loại này nhỏ ra giòn, miễn cưỡng ăn Kasserdin trồng đầy R kỹ năng một chút sau cũng sẽ là rất đau. Ven còn tại chuyển vận, bất quá rất rõ ràng là, tại đối mặt đến nhiều cái đột tiến tình huống dưới, ven giai đoạn trước chuyển vận sẽ có vẻ tương đối mềm nhũn. Dựa theo hiện tại một giây có thể a một chút nhiều một chút tốc độ đánh. Muốn đánh chết cái này dây chí ít cần 6 đến 7 giây. Trong lúc này ven còn cần tẩu vị tránh né rơi một chút Thresh móc. Quỷ nước, lần nữa trốn vào đến trong bóng tối. Bất quá lúc này Hàn Quốc đội đám người tư tưởng minh xác. Bọn hắn tập trung mục tiêu chỉ có dây mất ven. Heo muội đã xuất hiện. Hắn tại hạn chế cuối cùng bên cạnh chăn đồ. Trong lúc nhất thời có thể đối ven tạo thành uy hiếp. Chỉ có Kasserdin cùng dây hai người. Hai dây, Faker cấp ra một cái kỹ càng số lượng. Dây cắt viễn trình hình thái. Pháo ầm vang vung ra. Nhưng vào lúc này, bóng ma trạng thái dưới quỷ nước đột ngột một cái e kỹ năng thiếp hướng về phía dây. Đồng thời tại sắp trúng đích dây lúc trong lúc đó thay đổi một chút phương hướng. Tốc biến đến ven trên mặt, hưu, kim quang lấp lóe, hai cái tốc biến cơ hồ là giao thoa mà qua, bay ở giữa không trung xẹt qua một đường hoàn mỹ 7 chữ đường cong. Cuối cùng chúng đích R tránh lạc vị Kasserdin, đường Faker vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy bị định trụ mình lúc. Hết thảy đều đã trễ, hòa Atiamat tiếp quy tiếp R. Giờ khắc này Pai kỹ năng phóng thích tốc độ đã đạt đến cực hạn. Phối hợp ven công kích, tổn thương vừa vặn đến chém giết tuyến trở xuống. Khanh, thứ hai chém, sau đó là đệ tam chảm, thứ tư chém. Hàn Quốc đoàn người đều choáng váng. Pai tinh túy ở chỗ hắn có thể tại đoàn chiến bên trong mình cầm một phần kinh tế. Cho đến nhất danh đồng đội một phần kinh tế. Tuy nói thứ nhất sát cùng thứ hai sát ở giữa khoảng cách thời gian thoáng dài một chút. Dẫn đến không có liên tiếp đến. nhưng về sau Tam Sát lại là từ đầu đến đuôi. Một nháy mắt, trong chàng chỉ còn lại có Dây một người. Nhìn thấy Pai đối với mình lộ ra sắc bén nanh vuốt, Khan Tâm băng lãnh đến đáy cốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.